Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 67, danh hiệu. Hồng Diệp, siêu phàm sự vụ văn phòng sử, tư liệu phòng đọc sách, tên là phòng đọc sách, trên thực tế lại như là các ngân hàng lớn ngân hàng rời máy ATM. Có khoang phòng hộ lồng phòng hộ, thủy tinh công nghiệp chặn lại rồi hết thảy tầm mắt. Bên ngoài còn dán vào xuyên thục phân khu 4 chữ lớn mà đánh dấu sử dụng phương thức, chú ý hạng mục công việc cùng với sinh sản ngày, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Tuần tra, Đường Hồng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng click màn hình cảm ứng. Siêu phàm giả sức mạnh khống chế rất khéo léo, huống chi hắn lĩnh ngộ đăng phong tạo cực, sẽ không xuất hiện một đầu ngón tay đâm bạo màn hình cảm ứng màn sự cố. Tuyệt mật hồ sơ, trên màn ảnh bắn ra một cái khung chat, xin Đường Hồng lại một lần nữa nghiệm chứng thân phận, nhắm ngay máy thu hình, chớp mắt, há mồm, lắc đầu, có màu đỏ kim chuyên viên phụ trách xét duyệt, cũng truyền ra thanh âm cung kính, tổng cộng có 3 tầng nghiệm chứng, soạt xong thẻ, bản thân lộ diện. Cuối cùng còn phải cầm viết tay bút ở màn hình dưới góc phải đệ trình ký tên. Nhanh lên một chút đi. Chờ hoa hiểu dụng, Đường Hồng đầu óc bốc lên một cái không hiểu ra sao ý. Nghĩ, tâm tình lại trở nên thích ý. Siêu phàm tư liệu phòng đọc sách chế tạo lồng phòng hộ nguyên nhân. Cùng ngân hàng ATM tự giúp mình ATM không giống. Máy ATM là vì thân thể an toàn. Phòng đọc sách chủ yếu vì đưa đến bảo mật hiệu quả. Rốt cuộc vãng lai đều siêu phàm. Trong thành phố không cái gì có thể uy hiếp một vị siêu phàm thân thể an toàn. Kèn kẹt tương đương trong chớp mắt. Màn hình rơi vào đen kịt. Theo mở màn âm hiệu tiếng. Trên dưới tách ra. Phảng phất mở ra phủ đầy bụi đã lâu thư tín. Lại mở 19 năm trước chuyện cũ. Do lên tới dưới. Đoạn rõ ràng, từng hàng đen thể to thêm văn tự lần lượt hiện lên. Lúc đầu xâm lấn, XX5XX trăng XX Nhật, America quốc cảnh bầu trời xuất hiện trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất vết nứt dị không gian. Lúc đó có sóng thần lực khuếch tán mà ra, thần lực giáng lâm, thần khu hiển hóa, nó không cùng nhân loại giao lưu. Bên người mang theo một viên lóng lánh hào quang 7 màu kỳ dị bảo thạch. Bắt đầu tìm kiếm cái gì? Nhìn thấy nơi này, Đường Hồng giật mình trong lòng. Cái gì kỳ dị bảo thạch? Tuyệt đối là dị không gian kết tinh. Hắn đồng tử co rụt lại. Tiếp tục xem tiếp, sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị. Khi đó nhân loại, xưng là dị khách, cũng chính là dị không gian khách tới ý tứ. Cái gì? Kết tinh mọc rễ nảy mầm rồi. Đường Hồng khóe mắt không nhịn được nhảy lên 2 lần. Nhìn xuống, thở một hơi, thần chỉ hành động bị ngăn cản. Mãi đến tận vết nứt dị không gian xuất hiện tháng thứ 3 cuối cùng xuất hiện thần chi tế đài. Tọa lạc ở Tây Âu Đại Lục, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thuận lý thành trương. Phạm vi toàn cầu tòa thứ nhất thần chi tế đài liền như vậy xuất hiện rồi. Khi đó nhân loại cao tầng, vì sao ngồi yên không để ý đến? Không ai ngăn cản, vẫn không thể nào ngăn cản đây. Đường Hồng mở ra điều này tin vắn hậu tố giấu mũ. Nhìn thấy tình hình cụ thể, tức khắc hiểu rõ, người bình thường tiếp cận thần chỉ, tiến vào thần tức phạm vi, chắc chắn phải chết. Khoảng cách xa nỗ lực giao lưu lại hoàn toàn vô hiệu. Vậy hẳn là một tôn thường quy thần. Căn bản không để ý tới nhân loại. Đối mặt không giao lưu. Vô địch ý. Không có bất luận cái gì phá hoại dấu vết dị khách. Nhân loại không vận dụng vũ lực. Tiến hành bắt lấy. Chuẩn bị nghiên cứu dị khách sinh vật cấu tạo. Toàn cầu các nước bộ phận cao tầng cho rằng đây là một cái ngàn năm một thuở nhân loại kỳ ngộ. Vĩ đại thời cơ, từ hàng không hàng thiên sự nghiệp, chuyển hướng khai phá dị không gian, di dân dị không gian, giả như có thể thực dân chiếm lĩnh một thế giới khác. nhưng hành động nhiều lần thất bại. Năm đó, mọi người còn không biết Thủy Ngân có khắc chế thần khu thần lực kỳ lạ công hiệu. A, Đường Hồng cẩn thận quét mắt, tất cả đều bỏ qua, tất cả đều là không hề dinh dưỡng tin tức. Hắn không muốn đem sự chú ý lãng phí ở nhân loại cao tầng thương nghị quá trình. Bất luận làm sao, sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng không có chỗ dùng, không làm lỡ quá nhiều thời gian. Nhân loại đã rất may mắn, thần chi tế đài, bao hàm thần uy, cầu thông dị không gian thần chỉ, bằng này truyền vào càng nhiều thần lực, vết nứt dị không gian càng ngày càng lộ ra khuếch đại. Có người sử dụng hoàng kim rèn đúc máy dò, nửa đoạn xuyên qua vết nứt dị không gian, nửa đoạn lưu tại tầng khí quyển, mang về quay chụp hình ảnh, để lộ ra tin tức khiến mọi người kinh hãi gần chết. Lấy Hoa Quốc phản ứng nhanh nhất, đúng lúc dừng lỗ, tránh khỏi càng to lớn hơn thế yếu. May mà, Đường Hồng cũng không nhịn được cảm khái lên. Nếu không là Hoa Quốc Trung ương hội nghị quyết định mở ra trận này trận đánh chiến, lúc đó lại kéo dài thêm, lại quá 1-2 năm liền triệt để không hy vọng, cho dù siêu phàm giả sinh ra, cũng không cách nào chặn đánh thần chỉ. Lúc đầu siêu phàm giả so sánh non nớt, chỉ có thể một chút tìm tòi. Siêu phàm con đường rất khúc chiết. Bất quá, kia quay chụp hình ảnh đến tột cùng tiết lộ cái gì tin tức? Đường Hồng hít thật sâu, một hơi, lật đến dưới thấp nhất. Flip đường link video kia, bắt đầu phát hình, đập vào mi mắt hình ảnh, là một mảnh hoa tuyết, mơ hồ không rõ dáng vẻ. Đường Hồng nhìn kỹ màn hình, ân, hoàng kim rèn đúc máy dò đang ở xuyên qua vết nứt. Tín hiệu lúc liền lúc đứt, hoa tuyết lấp lóe, dần dần mà biến thành đen kịt. Hiển nhiên, máy dò đi xuyên qua rồi, thành công rồi. Máy dò xuyên qua đến vết nứt dị không gian điểm rột một bên khác. Tiến hành quay chụp, tín hiệu thường thường gợn sóng, nhưng không có chặt đứt. Hiện ra vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám thế giới. Vắng vẻ, không tiếng động, Đường Hồng đều ngừng thở. Không nhìn thấy dù cho một chút xíu ánh sáng. Đột nhiên, xoạt xoạt xoạt. Hình như có một đống lớn không thấy rõ cụ thể màu sắc đất cát. Trước mặt nhào đến, nhẹ nhàng va chạm máy dò chụp ảnh màn hình, làm cho hình ảnh xuất hiện nhẹ nhàng run run, vẫn như cũ không nghe thấy tiếng vang. Lúc đó máy dò chuyên chở máy ghi âm, nhưng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Sở dĩ toàn bộ video hình ảnh là không tiếng động. Hạt cát, Đường Hồng trừng mắt lên, tầm mắt tập trung. Hết sức chăm chú lên, xuyên qua vẫn còn tiếp tục, hoàn toàn là chưa biết loại hình đất cát tiếp tục va chạm máy dò chụp ảnh màn hình. Hắc ám ở giữa, có không tên tia sáng lấp lóe, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, trải qua hậu kỳ gia công video hình ảnh một chút biến chậm, lại sau đó dừng hình ảnh bất động, đem nơi nào đó khu vực kéo lớn, rút ngắn. Lại rút ngắn, cuối cùng thấy rõ vệt hào quang kia ngoại hình, là một cái biến hóa thất thường khí lưu, giống như mây mù, giống như tơ lụa, dường như trong thiên địa màn mưa kéo ra một tia, độc lập tồn tại, có lưu lại dấu vết, đồng thời có xứng âm vang lên, là một cái tiêu chuẩn nam âm ở giới thiệu, lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật, vô pháp xác nhận điều này khí lưu cấu tạo. Khả năng là lực hút thủy triều áp xúc hiện tượng. Phối âm kết thúc, hình ảnh khôi phục, một chút trở về đến bình thường phát hình tốc độ. Xuyên qua, qua lại, hoàng kim rèn đúc máy dò ngao du ở hai cái thế giới trung gian. Không biết muốn đi hướng về phương nào, cũng không biết tồn ở nơi nào. Trên dưới, phải trái, đông nam tây bắc phương hướng triệt để hỗn loạn. Lẫn lộn không rõ hình ảnh kịch liệt run rẩy. Bỗng nhiên, Đường Hồng chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Trong hình ảnh đen kịt, trung gian khu vực thắp sáng, xem ra như là một tấm lít nha lít nhít võng lớn. lấy thị giác của hắn, lấy nhận thức của hắn, hình như là một kim một chỉ xen kẽ khâu lại áo len mặt ngoài. Mỗi một cái ô lưới, mỗi một sợi tơ tuyến, tất cả đều phóng ra ánh kim, càng ngày càng mãnh liệt, hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Đó là Đường Hồng trơ mắt nhìn tấm kia võng lớn càng ngày càng tiếp cận, lấp kín toàn bộ màn hình. Hoàng kim rèn đúc máy giò đang lấy không thể đánh giá tốc độ rút ngắn giữa hai người khoảng cách, nhưng mà mỗi phút mỗi giây võng lớn đều đang kéo dài tính mở rộng. Từng tầng vạch trần thần bí tuyệt luân khăn che mặt. Mức độ bao la khiêu chiến nhân loại tưởng tượng cực hạn. Mới bắt đầu, màu vàng võng lớn chỉ chiếm cứ giữa màn ảnh. Giây thứ hai, võng lớn lấp kín màn hình. Máy thu hình từ từ tiếp cận. Giây thứ ba, giây thứ năm, thậm chí còn dòng dã nửa phút đi qua. Máy giò còn chưa có tới võng lớn mặt ngoài. Này chứng minh hai giả khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cũng chứng minh võng lớn chi lớn. Hầu như vượt qua tia sáng. Tựa như ngoài hệ mặt trời máy quay phim không ngừng tiếp cận thái dương quá trình khá dài. Đây là một thế giới khác. Đường Hồng ngơ ngác nhưng mất tiếng. Theo máy giò máy thu hình nhanh chóng tiếp cận. Trên màn ảnh màu vàng võng lớn cuối cùng lộ ra hình dáng. Chỉ nháy mắt cũng làm người ta tê cả da đầu. Vô tận khổng lồ, vô tận mênh mông. Trên võng lớn ở đâu là cái gì sợi tơ? Rõ ràng là từng đạo khôi nhiên cột lớn liên thông bốn phương tám hướng. Thai nghén vĩ ngạn triết lý, nhìn một chút liền làm người trong tâm sinh ra hàng tỷ cảm ngộ. Sinh mệnh bản năng cảm động, lại ở giây tiếp theo biến mất lãng quên. Phảng phất đại não ảo giác, khôi nhiên cột lớn, hùng vĩ tiết điểm, tạo thành diệu kim võng lớn. Hình vuông ô vuông, không thể đếm hết được. Trồng chất ở ô lưới bên trong, chỉ có diệu kim sắc, tượng trưng vĩnh hằng. Máy thu hình chớp mắt tiến vào màu vàng võng lớn nội bộ. Cột lớn tiết điểm chỗ tạo thành hình vuông ô vuông, tỏa ra khó có thể nhận ra dị thường lộng lẫy. Vù một hồi, hình ảnh cuồng run, theo sát tất cả đều biến vắng vẻ. Yên lặng như tờ thời không, chiếu rọi ra một tòa xa hoa lại cổ xưa cổ điển lại cao thượng thánh khiết thần chi tế đài. Bốn phía vòng quanh cầu vòng, trên dưới đẩy lên ô vuông, mơ hồ có thể thấy được tế đàn mặt ngoài điêu khắc chưa biết phù hiệu, biểu lộ ra thần bí thần thánh. Đang lúc này, một cái con người màu vàng ống nhạt dị thường đột ngột hiện lên ở giữa màn ảnh. Hết thảy hình ảnh chớp mắt biến mất, máy thu hình quay về hắc ám, phảng phất ở một chút sau này di động, lại biến thành một mảnh hoa tuyết. Dần dần, màn hình hai bên sáng lên đến, hình ảnh cảnh tượng trở về vì xanh thảm tầng khí quyển địa cầu. Lúc này có xứng âm vang lên, chụp ảnh hình ảnh công cụ tính giờ đi qua 10 phút. Nhưng mà ở nhân loại chúng ta bên này, máy giò xuyên qua vết nứt dị không gian, phát hiện hoàng kim ở nóng chảy, không tới một giây liền thu hồi. Chỉ một giây, toàn bộ video dài đến 10 phút lâu dài, càng không nói đến máy thu hình qua lại như vậy xa xôi khoảng cách. Chờ chút, Đường Hồng thầm giật mình, máy thu hình thu xếp ở máy giò phía trước, đi xuyên qua, lại cầm về, chân thực hữu hiệu di động khoảng cách e sợ vẫn chưa tới nửa mét. Lại là làm sao quay chụp đến những hình ảnh kia? Hoàng kim rèn đúc máy giò một đầu khác hầu như không làm sao di động. Cung cấp không được thúc đẩy lực, càng không cách nào để máy thu hình nhanh chóng tiếp cận màu vàng võng lớn. Lẽ nào là ảo giác? Bằng không giải thích thế nào máy giò cũng không gãy vỡ. Đường Hồng có chút bị hồ đồ rồi. Đại khái cùng thời không có quan hệ. Thời gian, không gian nhiều tầng quấy dày. Không trách mở ra trận đánh. Ở dị không gian phát hiện thần chi tế đài. Hư hư thực thực một cái tế đàn đối ứng một cái ô vuông nhỏ. Ô vuông nội bộ lại tràn ngập thần tức làn sóng. Đường Hồng cuối cùng đã rõ ràng rồi, trận đánh chiến oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Nguyên nhân thần chi tế đài hình như là cải tạo không gian, chuyển hóa hoàn cảnh hạt nhân. Nếu là tùy ý thần chi tế đài cải tạo trái đất hoàn cảnh, toàn thế giới tràn ngập thần tức, ai có thể sống? Các thần muốn xưa nay liền không phải tín ngưỡng, mà là thế giới này. Đường Hồng ấn ấn mi tâm, nhìn màn ảnh, trong lúc nhất thời có chút vô lực. Có thời điểm, biết chân tướng cũng vô dụng, ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng trong lòng. Giống loại này video, một khi công bố, tiêu chuẩn siêu phàm giả đều sẽ không khống chế được phát sầu. Hiện nay xem ra, ngược đánh vào dị không gian chỉ là hy vọng xa vời. Chặn đánh thần chỉ mới là tất cả căn cơ. Phòng ngừa dị không gian kết tinh mọc rễ nảy mầm. Đem hết toàn lực ngăn chặn thần chi tế đài xuất hiện. Chặn đánh then chốt ở chỗ này. Đến mức thần chỉ có ý đồ gì? Lại có kế hoạch gì? Trong video không có giải thích. Đường Hồng tin tưởng lấy Sở Nghiên cứu Trung ương Khoa học trình độ, nhất định có thể ở cái video này bên trong tổng kết ra càng nhiều tin tức. Siêu phàm giả thực lực mạnh mẽ, ý chí tuyệt luân, nhưng là ở nghiên cứu khoa học phương diện còn kém rất rất xa nhân sĩ chuyên nghiệp năng lực. Chí ít Đường Hồng xem xong đầu óc mơ hồ, căn bản không thể lý giải. Tốt xấu là hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp đại học, làm sao cảm giác không có gì dùng, sấp xỉ ngân hàng máy ATM lồng phòng hộ bên trong siêu phàm tin tức phòng đọc sách. Yên tĩnh cực kỳ, màn hình ánh sáng chiếu rọi ở Đường Hồng trầm tư khuôn mặt. Lui ra video, lui ra tuyệt mật hồ sơ tuần tra giao diện, Đường Hồng lại kiểm tra quan phương đánh giá cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Người thứ 53, danh hiệu thí thần giả, tạm định. Người thứ 48, danh hiệu liệp phong giả. Hắc cát phân khu, đạo hoa cơ cấu tổng bộ cố vấn liệp phong giả. Đường Hồng từng cùng với hợp tác, ấn tượng đậm hơn, đó là một cái đem hèn mọn biểu hiện bằng phẳng người đàn ông trung niên. Đủ loại tư thế, tìm hoa vấn liễu, liệp phong giả tất cả đều tinh thông. Lý luận cùng thực tiễn cùng bay, đặc biệt là liệp phong giả quả thật có thể bay. Đường Hồng rất ngóng trông bay lượn bầu trời, từ nhỏ đến lớn đều khát vọng. Tiếc nuối chính là bỗng dưng bay lượn với thân thể người tố chất yêu cầu cực cao, toàn phương vị đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Hơn nữa bay lên không loại hình siêu phàm chiến pháp đạt đến lô hỏa cảnh, gồm đủ hai giả mới có thể làm được bay lên không. Tạm thời mà nói, bay lên không còn chỉ là xa xa khó vời mục tiêu. Làm người không thể quá tham lam, ý chí hiển hóa, lĩnh ngộ áp chế, đã đủ tốt rồi. Đường Hồng thu hồi tâm tư, đang chờ lui ra tài khoản, liền nhìn thấy trên màn ảnh cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng bắn ra một cái nhắc nhở khung. Nhìn chăm chú nhìn lên, rõ ràng là đang ở đổi mới nhắc nhở khung. Đổi mới, Đường Hồng sắc mặt ngẩn ra. Chợt, Đường Hồng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Xem ra lại có người đột phá cố vấn cấp bậc. Siêu phàm giả áp diễn đàn, siêu phàm con đường hỗ trợ khu phân loại trang báo có một cái đề đỉnh thiếp mời. Tiêu đề kiểu chữ to thêm, rất rõ ràng. Chúc mừng Ngoạn Long tổ chức đỉnh cấp siêu phàm giả sao sao sao đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn, trở thành tiên phong siêu phàm, vinh thăng cố vấn cấp bậc danh hiệu. Hồng Diệp, Hồng Diệp lựa chọn ẩn giấu bản danh, không ai tra cứu, toàn cũng đang thảo luận vị này Hồng Diệp cố vấn. Hồng Diệp, Hồng Nga, có người hồi phục, diễn đàn nickname lóng lánh cao quý đỏ kim màu sắc. Nickname là màu đỏ kim phủ đầu bang chủ. Theo ta được biết, xuyên thuộc phân khu Ngoạn Long tổ chức tổng bộ có một vị hồng trà cố vấn. Danh hiệu rất ít sẽ trọng điệp. Vị này Hồng Diệp cố vấn khẳng định cùng hồng trà nhận thức. Không chừng là hồng trà cố vấn vãn bối. Màu đỏ kim phủ đầu bang chủ bắt đầu phân tích. từng tái có lý, làm người tín phục. Mặc dù nói siêu phàm giả màu đỏ kim họ Hàng gần gia thuộc không tiến vào siêu phàm thế giới, nhưng gặp phải thiên phú cao, màu đỏ kim phủ đầu bang chủ lại lật một lần thiếp mời nội dung. Kinh ngạc lên, vị này danh hiệu Hồng Diệp mới lên cấp cố vấn lại là Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Không biết cùng vị kia so với, ai lợi hại hơn một điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.